Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 561, bị người khinh bỉ. Hắn Lý Gia rất mạnh không tệ, nhưng là hắn Trần Thiên Tường cũng không kém, cho dù là so với Lý Gia đến cũng kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá hắn tại Giang Châu thành phố, Lý Gia tại Tùng Giang thành phố. Thế nhưng là, cái này Lý Gia liền hắn mặt mũi cũng không cho, khiến Trần Thiên Tường sắc mặt có chút khó coi. Mà lại, Hạ Minh thế nhưng là hắn mang đến. Nếu như Hạ Minh bị ngăn tại cái này bên ngoài, cái này thì tương đương với trá hình tại đánh hắn mặt mũi. Cái này về sau để hắn còn thế nào lăn lộn? Ta gọi Trần Thiên Tường, ngươi có thể cùng lão gia các ngươi tử xin phép một chút. Liền nói ta bằng hữu phải vào tới. Trần Thiên Tường đột nhiên lạnh lùng nói ra. Không có ý tứ tiên sinh. Lão gia tử đã phân phó. Không có mời thiếp người. Hết thảy không cho vào đến. Thật sự là xin lỗi. Hai người hộ vệ này bình tĩnh nói ra. Ngươi, cái thanh này Trần Thiên Tường cho tức giận đến không được. Mà Hạ Minh nghe xong. Nhất thời nói. Cái kia Trần lão ca, các ngươi đi trước đi, chính ta về nhà, lão đệ, ngươi. Trần Thiên Tường nghe xong Hạ Minh muốn đi, khiến Trần Thiên Tường sốt ruột. Hạ Minh bản sự hắn nhưng là biết, chẳng lẽ Hạ Minh sinh khí? Lão ca, ta vốn là không muốn tham gia cái gì cực khổ tử tụ hội. Muốn không phải cái kia nữ nhân điên phải uy hiếp ta. Đánh chết đều bản tới tham gia. Mấy người này đem ta cản tại bên ngoài. Cũng đúng lúc, các loại cái kia nữ nhân điên hỏi tới thời điểm ta cũng có lời nói. Lão ca, người tuyệt đối đừng nói với nàng a. Ta rút lui trước. Hạ Minh nói xong, định rời đi cái này. Nói thật, Hạ Minh là thật tâm không muốn tham gia cái này cái gì tụ hội. Đối với hắn mà nói, cái này tụ hội tham gia không tham gia cũng không có cái gì quan hệ. Mà lại nơi này là Tùng Giang thành phố. Một mình hắn cũng không biết. Cho dù là đi vào, đoán chừng cũng chỉ là một người lại bên cạnh ăn uống. Cũng không có cái gì ý tứ. Cùng ở bên trong đợi. Cũng không như về nhà ngủ ngon. Ngủ cũng so tham gia cái đồ chơi này mạnh hơn. Lão công, ngươi xem một chút. Cũng không biết chỗ nào bên trong đến quỷ nghèo. Lại còn muốn trà trộn vào Lý lão gia tử yến hội. Thật sự là không biết sống chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng ồn à ồn ẻn thanh âm truyền tới. Khiến nguyên bản nện bước tốc độ rời đi Hạ Minh. Đột nhiên dừng lại, Hạ Minh hướng về phía trước người nhìn sang. Lúc này thu vào Hạ Minh tầm mắt là một cô gái. Nữ hài xem ra tuổi tác không là rất lớn, nhưng là nữ nhân trang điểm lại là có chút nồng, đem mặt thượng khí sắc, tất cả đều che lại, hơn nữa còn vẽ lấy nồng đậm tay mắt, trên thân phun nước hoa. Cái này tấm cách ăn mặc, để Hạ Minh có chút không quá thích ứng, cái này trang điểm cũng không tránh khỏi họa quá nồng đi. Tại nữ nhân này bên cạnh, thì là một người mặc tây phục nam tử. Tây phục nam tử cười một tiếng, nói, đồ nhà quê làm sao có thể tiến vào nơi này đâu. Phải biết, muốn tới nơi này, nhưng phải thu đến thiếp mời. Sau đó trung niên nam tử xuất ra hai phần thiếp mời, đưa cho hai người hộ vệ này. Thế nhưng là, hai người kia sỉ nhục Hạ Minh lời nói, bị Trần Thiên Tường cho nghe được rõ ràng. Vốn là Trần Thiên Tường còn tại sinh hai người hộ vệ này khí. Có thể là chớp chớp mắt, lại phải hai tên hỗn đản đem Hạ Minh cho mắng. Khiến Trần Thiên Tường cũng là một trận hỏa khí. Chu Trần Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy hai người kia. Các ngươi hai người kia, làm sao nói đây? Trương Kế nhất thời nói, ngươi là ai? Nam tử này ôm nữ nhân này. Một mặt khinh thường nói ra, ta làm sao nói, có quan hệ gì tới ngươi à, lập tức cho bằng hữu của ta xin lỗi. Chu Trần Vũ lạnh lùng nhìn lấy, nam tử này, nói, Hạ Minh giúp hắn lớn như vậy một chuyện. Chu Trấn Vũ tâm lý vô cùng cảm kích. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ làm sao cảm kích Hạ Minh đâu. Thế nhưng là ai biết, lại có người trực tiếp đem Hạ Minh cho mắng, khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Đến mức Trần Thiên Tường thì là sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình mặt mũi có một loại nóng bỏng đau nhức. Đây quả thực là tại đánh mặt a. Các ngươi hai cái, lập tức cho huynh đệ của ta xin lỗi. Trần Thiên Tường cũng là quát lạnh nói, cho hắn nói xin lỗi. Nam tử này hơi hơi ngẩn người, chợt cười lên ha hà, chỉ bằng hắn cũng xứng. Quê mùa như vậy bánh bao, cũng xứng để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Cũng không nhìn một chút chính mình là thứ đồ gì, liền thiếp mời đều không có, cũng không cảm thấy ngại đến Lý gia dạ tiệc. Ha ha, nam tử này ý trào phúng 10 phần. Lão công, ta xem bọn hắn là muốn tiến vào chúng ta cái vòng này muốn điên. Thật là ai đều muốn tiến vào chúng ta phạm vi, nhưng là cũng không nghĩ một chút, chính mình là cái gì, cũng xứng tiến vào chúng ta phạm vi. Hừ, nữ nhân kia mở miệng nói, bảo bối nói không tệ, chúng ta phạm vi, có thể không phải người nào đều có thể tiến đến. Nam tử cười cười nói, lão công, ngươi xem một chút chúng ta muốn hay không cho hắn van nài. Để hắn tiến đến, để hắn tiến đến. Nam tử vốn là sững sờ, chợt có chút kỳ quái hỏi, ngươi xem một chút hắn ăn mặc, xem ra cũng không giống là kẻ có tiền bộ dáng. Vạn nhất hắn tại trên yến hội phát sinh vài việc gì đó, cũng không phải ta có thể quản được. Ở chúng ta a, vẫn là không muốn làm người hảo tâm kia. Đầu năm nay người hảo tâm cũng không có dễ làm như vậy. Ta nhìn cũng thế. Lão công, nếu không chúng ta thì cho hắn mấy trăm khối tiền, đánh ra hắn một chút. Ngươi xem một chút hắn, đáng thương biết bao a. Nữ tử ỏn a en en nói ra. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng là cái này biểu hiện ra ngoài ngữ khí, xác thực 10 phần châm chọc, khiến Hạ Minh cũng phiền muộn. Vì vậy nói, các ngươi hai cái có bị bệnh không? Ngươi là ai a? Xác thực, chính mình cũng không có trêu chọc mấy người này. Làm sao mấy người này thì hết lần này tới lần khác cùng chính mình không qua lên đâu. Hơn nữa còn châm chọc chính mình. Chính mình tựa hồ cùng hai người kia không hề có một chút quan hệ a. Hai người kia sẽ không phải là ăn thuốc súng đi. Thảo, một bên nam tử nghe xong, nhất thời cả giận nói, vốn là chúng ta tốt hảo ý cho ngươi cầu xin tha, ngươi không lĩnh tình cũng coi như, lại còn dám chửi chúng ta, ngươi có phải hay không chán sống, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi là ai, ta có tất muốn biết ngươi sao, ta có chuyện nhờ các ngươi để ngươi giới thiệu cho ta sao. Đần độn a, Hạ Minh hỏi ngược lại, ngươi. Trong lúc nhất thời, nam tử sắc mặt bị nín đến đỏ bừng, có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, tên nhà quê này lại còn dám cãi lại, khiến nam tử vô cùng phẫn nộ. Lúc này Trần Thiên Tường cũng rốt cục nhịn không được, mẹ, chính mình gọi tới người, lại bị cản tại bên ngoài, vậy tạm thời không nói, mẹ ngươi lại có người dám mắng Hạ Minh, cái này thì tương đương với đang mắng hắn a. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là hắn mang đến a. Trần Thiên Tường cả giận nói, các ngươi hai cái, kêu cái gì, ta Trần Thiên Tường ngược lại muốn xem, các ngươi có bản lãnh gì, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hứa Tam Giang là, Hứa Tam Giang cười lạnh nói, nhà ta là làm kiến trúc sinh ý, lão công, chúng ta chớ cùng đám này đồ nhà quê chấp nhặt. Liên cửa còn không thể nào vào được cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này hỏi chúng ta danh hào. Đây không phải làm bẩn chúng ta danh tiếng sao? Lão bà nói đúng, không theo đám người này chấp nhặt. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.